Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 tâm cơ khô lâu vân thượng Tô Ngôn dùng sức đẩy ra Thiên Trầm vung tóc ngồi dậy. Màu xanh băng đôi mắt ấp ủ lạnh lẽo lửa giận, nghiến răng căn nhìn mang theo cười nhạt ánh mắt cơ hồ có thể xưng được với sủng nịch nam nhân. Rời mắt nặng nề mà hừ một tiếng, hai điều tinh tế lông mày cơ hồ dựng thẳng lên tới. Ngươi cho ta từ đầu tới đuôi nói rõ ràng, ta khi nào gật đầu đồng ý làm ngươi vị hôn thê. Điểm này là hiện tại mới thôi quan trọng nhất, mẹ nó chính nàng cũng không biết đã bị người đánh thượng người nào đó chuyên chốc nhãn. Vui đùa cái gì vậy? Liền tính ngươi lớn lên nhưng ăn uống cũng không thể không khẩu Bạch Nha nói hưu nói vượn a. Thiên Trầm cũng đi theo ngồi dậy, cảm giác quanh thân một nhẹ nâng quyền thấp môi thanh thanh yết hầu. Hắn lại có thể nói chuyện, chỉ nghe được hắn dùng hơi thấp âm thanh trong trèo, nhẹ nhàng chậm chạp điệu mở miệng nói. Diêm Diêm, ta hướng ngươi cầu hôn quá một lần, ngươi đáp ứng rồi, ta sau lại xác nhận một lần, ngươi cũng đồng ý, thời gian địa điểm chứng thực vật chứng. Tô Ngôn thiếu chút nữa nhảy dựng lên muốn chỉ vào đối diện cái mũi mắng bệnh tâm thần vọng tưởng. Chứng, bất quá cuối cùng vẫn là căng lại, chỉ là trầm hạ thanh âm lạnh như băng mà tiếp lời. Nói rõ ràng, nói không rõ ràng lắm, không bằng ta làm cho ngươi xem. Thiên Trầm hướng tới Tô Ngôn vươn một bàn tay. Tô Ngôn ba con mắt đem không giống nói giỡn Thiên Trầm đánh giá một lần. Lại cúi đầu xem chiều nàng duỗi lại đây tay, bạch ngọc giống nhau đốt ngón tay rõ ràng thon dài bàn tay to. Này đôi tay nàng cũng coi như được với là rất quen thuộc. Chỉ là không rõ cái gì kêu nói không rõ ràng lắm. Phải làm cho nàng xem, cho nàng một bàn tay nhìn cái gì, làm cái gì, Thiên Trầm nhìn đến Tô Ngôn xem hắn khi vạn phần cảnh giác ánh mắt. Liền biết phía trước đem nàng sợ hãi. Bất quá có một số việc tuyệt đối là không thể hàm hồ. Cơ hội đến liền phải hoàn toàn xé mở bãi cái rành mạch. Bất quá lúc này lại không hào bức cho quá mức, nếu là bức cho hoàn toàn nghịch phản, nhân gia nói cái gì đều không nhận vậy quá không xong. Cho nên lúc này Thiên Trầm thực ôn hòa. Thanh âm cũng nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ khí chân thành, đem ngươi tay cho ta là được. Ngươi biết ta sẽ không thương tổn ngươi đúng hay không? Đối, hắn sẽ không thương tổn ta. Trong lòng đột nhiên toát ra tới lời nói làm Tô Ngôn mở chừng hai mắt. Lúc này nàng mới phát hiện không biết khi nào mặt trên kia con mắt lại một lần mở. Tóc mái khoảng cách tầm nhìn rộng lớn rất nhiều. Nhìn kỹ ngồi ở nàng đối diện ôn hòa cười nam tử. Có thể minh xác cảm nhận được đối phương thiện ý. Không, là càng thêm nồng hậu cảm tình, chính diện, tốt đẹp cảm xúc đối với nàng phát ra. Đây cũng là Diêm Ma Chi Mục có thể nhìn đến. Nhân tâm, Tô Ngôn do dự một chút cuối cùng vẫn là đem chính mình tay đưa qua. Bất quá duỗi đến nửa đường đã bị đối phương một phen cầm. Sau đó chính là dùng một loại thực thân mật 10 ngón tay đan vào nhau tư thế cùng nàng một tay. Dao nắm mờ ni tinh tế kim sắc yêu lực từ đối phương trên người theo dao nắm đôi tay quấn tới. Tô Ngôn liền nhìn đối phương yêu lực cùng nàng yêu lực triền triền miên miên cùng nhau vây mãn nàng. Toàn thân, lại xem đối phương mang theo cười nhạt hai mắt nàng liền mặc danh mặt đỏ. Nàng cảm thấy đại khái là hôn đầu. Tóm lại đối phương nắm khởi nàng mặt khác một bàn tay thời điểm nàng không có cự tuyệt. Liền nhìn hai cổ yêu lực theo bên kia dao nắm tay trở về qua đi triền đầy đối phương toàn thân. Hai người tương đối mà ngồi, đôi tay tương chấp, hai cổ yêu lực ở hai người trung gian hình thành một cái đại tuần hoàn không ngừng quấn quanh lưu. Động, không có chút nào do dự, không có chút nào tạm dừng. Thông suốt, Tô Ngôn cảm thụ được yêu lực phản hồi trở về đối phương thân thể tin tức. Một lần càng ngày càng rõ ràng thân thể trạng thái dần dần ở trong đầu thành hình. Nàng tựa hồ có chút minh bạch loại này yêu lực giao lưu hẳn là thực. Quan hệ người rất tốt mới có thể làm, nếu không làm loại này biết được đối phương thân thể tin tức thật sự thực xấu hổ. Nhưng là này phía trước nói cái gì cầu hôn cùng xác nhận. Cùng cái này lại có cái gì quan hệ, Diêm Diêm, ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm còn thấy không rõ ngươi mặt. Nhưng là ta cảm thấy ta thực thích ngươi, cho nên ta hướng ngươi duỗi tay. Ta thử thăm dò hướng ngươi cầu hôn. Đương nhiên đối với chúng ta yêu tộc tới nói, đưa ra yêu lực tiến vào đối phương thân thể. Đây là một cái theo đuổi phối ngẫu tử. Thiên trầm chậm rãi mở miệng. Rất sớm trước kia này xác thật là yêu tộc theo đuổi phối ngẫu một cái thử. Đường yêu tộc động dục kỳ đã đến thời điểm, nếu đối với đối phương bề ngoài biểu hiện ra ngoài cảm thấy vừa lòng. Như vậy tới giao lưu một chút yêu lực nhìn xem cụ thể thân thể trạng huống. Nếu là cảm thấy đối phương thân thể trạng thái phù hợp tâm ý, kia thực hào, liền có thể xây tổ sinh thằng nhãi con. Loại này theo đuổi phối ngẫu phương thức ở yêu tộc kéo dài thời gian rất lâu. Nhưng là theo cùng nhân loại hỗn cư thời gian càng ngày càng trường. Yêu tộc hôn nhân cũng từ đơn giản nhất chỉ xem cá nhân theo đuổi phối ngẫu phương thức. Biến thành hiện giờ loại này chú ý các loại ích lợi liên hôn phương thức. Nhưng là chín đầu hoàng thất là truyền thừa nhất cổ xưa yêu tộc chi nhất. Nếu hắn nói hắn phải dùng loại này cổ xưa theo đuổi phối ngẫu phương thức lựa chọn phối ngẫu. Ai có thể nói hắn không đối đâu. Ngoặc kép, Tô Ngôn trừng khởi hai mắt. Lần đầu tiên hắn duỗi tay giáo nàng vận hành thời điểm sự tình nàng còn nhớ rõ rành mạch. Nơi nào có, từ từ, lại nói tiếp mỗi lần hắn duỗi tay muốn cùng nàng yêu lực giao lưu thời điểm. Liên tính thấy không rõ hắn mặt. Nhưng là hắn cảm xúc vẫn là có thể cảm giác một chút. Xác thật có chút dị thường. Tô Ngôn đau đầu nhớ tới lần đầu tiên hiện thực ở đối phương trong lòng ngực tỉnh lại. Nàng phủi sạch quan hệ thời điểm đối phương kia kinh ngạc ánh mắt cùng phảng phất nàng là thất tín. Bội nghĩa cha nữ biểu tình, ngươi tuy rằng đối ta không lắm nhiệt tình, nhưng là ta tưởng có thể là bởi vì không có ở hiện thực đã gặp mặt. Hoặc là ngươi khả năng đối ta tướng mạo còn có nghi vấn. Nhưng là mỗi lần ta tìm ngươi xác nhận ngươi đều không chút do dự cho ta khẳng định đáp án. Ta thật cao hứng, nhưng là thượng một lần ta cảm giác được khí tức của ngươi tìm ngươi đem ngươi ôm trở về. Ngươi để lại nhiều máu ngăn đều ngăn không được ta thực sợ hãi thực lo lắng. Thiên trầm nói tới đây thanh âm thấp xuống. Ngươi tỉnh lại nói cho ta. Thiên trầm kim sắc dựng đồng nhìn Tô Ngôn, lại không nói chuyện nữa, giống như thương tâm nói không nên lời nói, hoặc là căn bản không muốn nhắc tới phía trước nàng phủi sạch. Ta không biết, Tô Ngôn mới mở miệng mấy chữ đã bị Thiên trầm đánh gãy. Ngươi là muốn hối hôn sao? Ách, Tô Ngôn rất muốn gật đầu, nhưng là cảm thấy nếu là gật đầu đối diện cái này có phải hay không muốn khóc cho nàng xem. Nàng nên như thế nào giải thích mới hảo? Ở đối phương một lần lại một lần xác nhận nàng thái độ cùng hôn ước đều được đến khẳng định đáp án. Thời điểm, nàng nói cho hắn, ngượng ngùng, ngươi cái này cầu hôn phương thức cùng xác nhận phương thức nàng hoàn toàn không biết. Này, cảm giác này chính là đang làm chuyện này à? Tô Ngôn cảm thấy thiếu thường tức thật là một chuyện lớn. Tựa như trước thế giới. Nhân gia quỳ một gối xuống đất cầu hôn người đáp ứng rồi. Mua nhẫn chủ bị hôn lễ mua tân phòng mua xe người đều xác nhận. Xong rồi muốn đi cục dân chính ký tên kết hôn. Người nói ngươi không biết đây là ở đi hôn lễ trình tự. Mẹ nó ngươi thử xem. Này không phải tìm đường chết sao. Liền ở Tô Ngôn kia trương nguyên bản mặt vô biểu tình mặt đã rối rắm đến không được. Thiên trầm lại mở miệng. Ngươi đối ta diện mạo không hài lòng sao? Này, Tô Ngôn tự duẫn là cái chính trực cô nương. Hảo đi, liền tính không như vậy chính trực. Nàng cũng không thể che lại lương tâm nói đối phương lớn lên không tốt. Bởi vì đối phương lớn lên thật sự hảo. Căn bản không phải nhân loại bình thường có thể so sánh. Ngũ quan giống như một chút tỉ mỉ tạo hình mà thành. Tô Ngôn nhấp nhấp môi nhắm mắt lại nói. Không có. Ngươi lớn lên thực hào, là ta đã thấy nam tử trung tốt nhất, ta đi, vì cái gì muốn thêm mặt sau kia một câu. Tuy rằng là lời nói thật, nhưng là lúc này muốn tất yếu như vậy thành thật sao? Diêm Diêm cũng lớn lên thực hào, không có một chỗ không hoàn mỹ, nơi chốn đều hợp tâm ý của ta. Thiên trầm đem hai người yêu lực đưa còn lẫn nhau trên người. buông ra chế trụ Tô Ngôn đôi tay. Sau đó và tự nhiên đem Tô Ngôn ủng tiến chính mình trong lòng ngực. Tiếp theo thấp giọng nói, kia Diêm Diêm đối thân thể của ta có chỗ nào không hài lòng sao? Cái gì kêu không có một chỗ không hoàn mỹ, nơi chốn hợp hắn tâm ý. Tô Ngôn mở mắt ra người đã tới rồi thiên trầm trong lòng ngực. Liền ở nàng muốn giãy giụa đẩy ra đối phương thời điểm. Bởi vì đối phương hỏi chuyện Tô Ngôn đột nhiên cứng lại rồi. Đối thân thể của ta có chỗ nào không hài lòng sao? Nghĩ đến trong đầu cuối cùng thành hình, hoàn toàn dùng yêu lực phản hồi tin tức phác họa ra nam tính thân thể. Tô Ngôn mặt lập tức bạo đỏ, hảo xấu hổ a, hảo cảm thấy thẹn a. Nàng chưa bao giờ biết yêu lực phản hồi người khác thân thể có thể như vậy rõ ràng. Thật giống như chính mình quen thuộc thân thể của mình giống nhau. Hơn nữa ngẫm lại đối phương yêu lực không biết ở trên người nàng xoay nhiều ít vòng. Nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều phải thiêu cháy. Thiên A, trách không được nói đây là cầu hôn nghi thức, mẹ nó nếu không phải phải làm phu thê, loại này rõ ràng dùng yêu lực tuần tra đối phương toàn thân trong ngoài sự tình. Ai làm được, này không phải chơi lưu manh sao? Ta thực thích yêu lực phản hồi cho ta Diêm Diêm thân thể tin tức. Thiên Trầm mới vừa nói xong liền thấy đầy mặt đỏ bừng Tô Ngôn ngẩng đầu gắt gao trừng mắt hắn. Thiên Trầm bị trừng đến da đầu tê dần, biết chính mình lại qua, lập tức phóng thấp thanh âm, Diêm Diêm, làm thê tử của ta được không? Ta cả đời này đều sẽ đối với ngươi tốt, ta thật sự thực thích ngươi, Diêm Diêm ta thích ngươi. Đây là rõ ràng bị cầu hôn, cái kia cái gì chìm nổi a? Ngươi có thể hay không quá xúc động một ít, Tô Ngôn trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Nữ nhân sao, bị cầu hôn tuyệt đối là thuyết minh chính mình rất có mị lực lạp. Hơn nữa đối phương vẫn là như vậy một cái cực phẩm nam nhân. Kia đáy lòng hư vinh tâm càng là được đến cực đại mà thỏa mãn. Nhưng là lời nói không phải nói như vậy, nàng cũng không phải hoa si đúng không? Tuy rằng đối phương thật sự soái đến người khép không được chân. Tô Ngôn liền cảm thấy liền tính vừa lòng đối phương bề ngoài cùng thân thể trạng thái. Kia cũng nên chậm rãi quen thuộc bồi dưỡng cảm tình. Không gặp vài lần liền cầu hôn gì đó. Nhất kiến trung tình nàng cũng không cảm thấy như thế nào đáng tin cậy. Đương nhiên đối phương đối nàng nhất kiến trung tình. Kia đối phương ánh mắt kia thật là hảo đến thật tốt. Ngoặc kép. Thiên Trầm ôm Tô Ngôn đôi tay cứng đờ, nghiến răng trực tiếp cúi đầu lấp kín Tô Ngôn miệng, từ trong ra ngoài hảo hảo mà hôn một lần, mới phun có chút trầm trọng hô hấp ở trừng mắt vẻ mặt muốn giết người biểu tình Tô Ngôn bên tai nói. Ta kêu Thiên Trầm, không phải chìm nổi, Tô Ngôn giống như bị chọc phá khí cầu lập tức bẹp đi xuống. Ở Thiên Trầm nhìn chăm chú hạ giơ tay che lại chính mình mặt. Cảm giác chính mình đã tra đến nhạt không đứng dậy làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói. Ta cư nhiên xong cầy xong. Các ngươi không khen ta sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.